Chương 592, quá yếu, 7. Lợi dụng mình y sư thân phận, lại muốn dùng người khác hài tử, đem đổi lấy mình cẩm tú tiền đồ, còn nói cho cung thiên tuyết ăn hết con của ta, nàng liền có thể công lực tiến nhanh. Hết thể nguyên nhân gây ra, đều là cái này mặt người dạ thú xuất sinh y sư. Kiếp trước nàng, mất đi hài tử, mất đi tất cả, ngã vào thống khổ nhất vực sâu. Mà cái này nam nhân đâu lại lợi dụng từ cung thiên tuyết kia thu hoạch tài nguyên. Lên như diều gặp gió, trở thành diễn vũ đại lục người người kính ngưỡng thần y lý á dạng này một cái lang tâm cầu phế, đem người khác sinh mệnh xem như cỏ rác nam nhân. Lại tại sinh mệnh mình nhận uy hiếp thời điểm, khóc nước mắt tứ chảy ngang, không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là tiễn thành, ngươi có tư cách gì đạt được khoan thứ tiểu thư, không bằng để cho ta tới đi quan hổ ở một bên kích động, thuộc hạ thích nhất làm mổ nhân bụng chuyện như vậy. Chúng ta cũng có thể cái khác mặc doanh nhân cu nở dê từng cái tràn đầy phấn khởi. Mộ Nhan căng cứng, đám chìm trong cừu hận cảm xúc đống nhiên thư giãn. Nàng vẫn không nói gì. Liên Hoa trấn thành dân bên trong, đột nhiên có một cái bách tính đi tới, cắn răng nói, vị này tiên nữ đại phu, người này bụng, có thể hay không để cho ta tới mổ những này cổ trùng, có thể hay không để ta tự tay bỏ vào con của ta. Bị bọn này xuất sinh ném vào thi binh chồng bên trong, bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt cu nở dê không có còn lại. Phụ nữ trung niên kia nghẹn ngào nói, ánh mắt cừu hận gắt gao trừng mắt Tiễn Thanh, trượng phu của ta, bị hắn biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, ta hận không thể ăn sống thịt, gặm ăn xương cốt của hắn ta cũng vậy tiên nữ đại phu, cầu ngài để chúng ta tới làm đi. Mộ Nhan chớp chớp khoe miệng, hứng thú giạt rào mà nhìn xem đã sợ đến mặt không còn chút máu Tiễn Thanh, khẽ cười nói, tiền thân y đi hề, ngươi nhìn, rất nhiều người đều muốn vì ngươi phục vụ đâu ta nếu là không thành. Toàn bọn hắn, chẳng phải là cô phụ mọi người có hảo ý nàng ngẩng đầu, thanh trùy thủ cùng giả cổ trùng hộp ngọc đều đưa cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên kia thấy Mộ Nhan thật đáp ứng, kích động khuôn mặt đỏ lên. Nàng tiếp nhận trùy thủ, không chút do dự một đao phá vỡ Tiễn Thanh bụng. Tiễn Thanh lập tức phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, mắt thấy từng cái cổ trùng bị nhét vào mình trong bụng. Đau đớn kịch liệt cùng đối tử vong sợ hãi, để Tiễn Thanh nhịn không được chửi ầm lên, quân Mộ Nhan, ngươi cái này độc phụ, ngươi chết không yên lành. Ta thế nhưng là cung thiên tuyết người, ngươi dám giết ta, cung thiên tuyết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, quân Mộ Nhan ngươi chớ đắc ý, cung thiên tuyết đã biết ngươi chính là năm đó cái kia có mang tiên linh chi thai người, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cùng con của ngươi, các ngươi liền đợi đến bị cung thiên tuyết luyện thành đan dược. Bị tươi sống ăn hết đi. Ngô Tiễn Thanh kia phát rồ uy hiếp vẫn chưa nói xong, đột nhiên bị nhân bóp lấy cảm. Diêm Hạo Thiên cười lạnh, đem hắn đầu lưỡi trực tiếp túm ra, giơ tay chém xuống, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ, tiểu thư nói qua, không muốn được nghe lại hắn nói chuyện. Bất quá sau một lát, tất cả cổ trùng đều bị đưa vào Tiễn Thanh bụng. Tiễn Thanh miệng đầy là máu, trên mặt đất không ngừng dãy rủa lấy. Trung quanh Liên Hoa thành bách tính lại từng cái vẫn như cũ lòng đầy căm phẫn, hận giận chưa tiêu. Bọn hắn từng cái xông về phía trước, hướng phía Tiễn Thanh quyền đấm cước đá. Thậm chí còn có nhân trực tiếp chặt đứt hắn muốn phản kháng hai tay. Quá nhiều mất máu cùng đau đớn, để Tiễn Thanh không thể không vận chuyển huyền khí trị liệu thương thế của mình. Thấu chương xong.